Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1191, nghiền ép Công Tôn Hưu. Trước đó, Công Tôn Hưu đối Tô Nghĩa cũng có qua một phen dài. Nghe đồn, Tô Nghĩa nắm giữ một môn biến thân bí thuật. Biến thân về sau, lực đạo giá trị trên diện rộng tăng vọt, cương mãnh bá đạo. Nguyên bản, hắn đã làm tốt cùng Tô Nghĩa cứng đối cứng chuẩn bị. Nào ngờ, Tô Nghĩa căn bản không theo quy củ ra bài, trực tiếp vận dụng tốc độ bí thuật tránh qua, tránh né hắn một quyền. Sau đó lấy đánh lén phương thức, thủ đoạn có thể nói bỉ ổi. Cũng may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không thì thua thiệt lớn. Dựa vào đánh lén vĩnh viễn không thành tài được. Hôm nay ta liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Công Tôn Hưu bình phục một chút tâm tình, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Đối phó ngươi mặt hàng này, ta còn cần đánh lén. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, có tự tin là một chuyện tốt. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, khôi giáp của ngươi giống như nát. Cái gì? Công Tôn Hưu nhanh chóng đưa tay hướng về sau sờ một cái. Khi xác định khải giáp hoàn toàn chính xác phá nát về sau, cả khuôn mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Bộ áo giáp này là hắn tung hoành vô địch lớn nhất ỷ vào. Một khi hư hao, thực lực tất nhiên chợt hạ xuống. Tô Nghĩa, ngươi dám tổn hại khôi giáp của ta, ta muốn giết ngươi. Công Tôn Hưu tựa hồ điên một dạng, điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Ngươi vẫn là quá táo bạo. Tô Nghĩa nhếch miệng, giơ tay một quyền đập ra. Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm chấn động thương khung. Này tế, bất ngờ vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền. Công Tôn Hưu gương mặt chẳng sợ hãi, đồng dạng cầm quyền oanh kích. Phịch một tiếng trầm đục. Sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt va chạm tại một tiếng. Cuồng bạo kình lực tàn phá bừa bãi ra, thổi đến hai người quần áo ảo ảo rung động. Hai quyền hơi chút giằng co, theo sát mà tới chính là răng rắc một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm. Đã thấy Công Tôn Hưu nắm đấm nhanh chóng sụp đổ lên. A! Công Tôn Hưu hét thảm một tiếng, hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra xa 7-8 mét mới trùng điệp rơi xuống mặt đất. Lúc này ở nhìn hắn, cả khuôn mặt không có chút máu, mà cái kia tay phải, một mảnh máu thịt be bét, liền đốt xương đều lộ ra, tuyệt đối là phế đi. Tô Nghĩa nghiêu bước, thì chút thực lực ấy còn mưu toan khiêu chiến Tô Nghĩa, quả thực tự rước lấy nhục. Bốn phía an tĩnh như vậy một hồi, sau đó thì bạo phát ra một mảnh reo hò, lại là Tào Thanh Lãng bọn người hưng phấn la to lên. Cái này kết thúc, Bạch Đằng Vân rụi rụi con mắt, có chút không thể tin. Nguyên bản, còn tưởng rằng hai tên tuổi trẻ cường giả ở giữa va chạm, lại là một trận lề mề đại chiến, kém nhất cũng biết chiến đấu cái trên dưới 100 hội hợp. Nào ngờ, Tô Nghĩa cũng liền xuất thủ hai lần, liền đem Công Tôn Hưu đánh ngã mặt đất. Giữa hai bên thực lực, căn vốn không là cùng một đẳng cấp. Công Tôn Hưu tại Tô Nghĩa trước mặt, không chịu nổi một kích a. Tô Nghĩa lực đạo giá trị đến tột cùng đạt đến bao nhiêu? Bạch Đằng Vân đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Phải biết Công Tôn Hưu lực đạo giá trị đạt tới 20.000 kg tầng thứ. Cái này lực đạo giá trị tương đương kinh khủng. Nhưng ở cùng Tô Nghĩa chính diện ngạnh cương tình huống, vẫn như cũ bị nghiền ép, thậm chí tay phải đều bị đánh phế. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa lực đạo giá trị chỉ sợ tiếp cận 30.000 kg. Bạch Đằng Vân đoán không sai. Tô Nghĩa tại phục dụng ma thể đan về sau, tự thân lực đạo giá trị đạt đến 14.000 kg. Thông qua mãnh hổ thiên cương quyền gấp đôi tăng phúc, cũng là 28.000 kg. Hoàn toàn chính xác tiếp cận 30.000 kg tầng thứ. Ngươi còn có phục hay không? Tô Nghĩa chậm rãi bước đi đến Công Tôn Hưu phụ cận, cúi đầu quét qua, lãnh đạm mà hỏi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Hưu trên mặt lộ ra một vệt đau thương, nhìn lấy Tô Nghĩa, âm trầm cười một tiếng. Ta Công Tôn Hưu từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thua trận, không ai có thể đánh bại ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển,